Đệ nhất kiếm thần, chương 6556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn của mình cũng không tiếp được. Không phải con sâu cái kiến thì là gì, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô gái tóc trắng kinh khủng này lại gọi cô gái váy trắng là tiền bối. Nói cách khác, cô gái váy trắng này còn mạnh hơn cô gái tóc trắng. Tư Cảnh đột nhiên hoảng sợ. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng thoáng nhìn khu hoang tàn này. Nơi này đã từng xảy ra cuộc chiến lớn. Cô gái tóc trắng gật đầu. Đúng, cô gái váy trắng nói. Ngươi thua, cô gái tóc trắng gật đầu. Thua rồi, cô gái váy trắng đột nhiên giơ ngón tay khẽ vạch một cái. Một hư ảnh xuất hiện ở nơi không xa phía trước cô gái tóc trắng. Hư ảnh này chính là Diệp Huyên. Cô gái tóc trắng nhìn cô gái váy trắng. Có ý gì? Cô gái váy trắng nói. Một ngày kia, nếu hắn đến nơi này, đừng làm khó hắn. Cô gái tóc trắng gật đầu. Được, cô gái váy trắng đi về nơi xa. Cô gái tóc trắng muốn nói lại thôi. Lúc này, cô gái váy trắng ở nơi xa chợt nói. Trong lòng bế tắc, nếu không phá, há có thể đứng dậy. Nghe vậy, đồng tử cô gái tóc trắng đột nhiên co rụt lại. Hai tay nàng ta chậm rãi nắm chặt. Một lúc lâu sau, nàng ta chợt bật cười. Trong lòng bế tắc, hóa ra, mình đã nhập ma chướng. Cô gái tóc trắng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, mà giây phút này, cô gái váy trắng đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô gái tóc trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay nàng ta, một luồng sức mạnh to lớn bay ra. Khi luồng sức mạnh này lan ra, không gian xung quanh dần dần tan biến, ngay cả thời gian duy độ cũng đang tan biến. Thần lực ma kha, lúc này, Tư Cảnh ở cách đó không xa đột nhiên khiếp sợ hô lên. Ngươi là thần nữ Ma Kha của Vĩnh Sinh Giới năm đó. Cô gái tóc trắng quay đầu nhìn Tư Cảnh. Ngươi biết ta? Thấy cô gái tóc trắng thừa nhận, cơ thể Tư Cảnh lập tức run rẩy. Cách chương.